Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 14, chương 13, đi chơi, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó được nghỉ học nên Huyền và Thư quyết định rủ Nayeon và Sang-yi đi chơi. Mới 1 giờ chiều mà hai đứa đã kéo tới nhà săn kêu khủng bố. Này, hai bà làm gì mà thay đồ lâu thế? Huyền sốt ruột, sốt gan, cậu làm gì mà lo thế? Còn sớm mà Nayeon bước xuống nhỏ mặc một chiếc váy đỏ thân hơi xòe. Cùng với một chiếc áo pun trắng dáng rộng mái tóc mượt mà được buông tự nhiên. Phải đó mới hơn 1 giờ làm gì mà ghê thế? Sunkyu đồng tình nhỏ bước xuống trong bọ váy ren màu xanh nước biển. Mái tóc đen tím được buộc phồng. Cả hai kêu bước xuống. Nhưng cái bọn kia gọi ghê quá Thư. Được rồi chúng ta đi. Sunkyu cười kéo cả ba đứa đi. Bốn cô tung tăng lái chiếc mui trần trắng đến trung tâm giải trí. Thời tiết trời Hà Nội khá mát mẻ không có nắng. Đến nơi bọn hắn hẹn ở quán nước. Tại nơi bọn hắn ngồi thu hút ánh mắt của bao cô gái. Tất cả không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mọi người đợi lâu chưa? Thư hỏi rồi tiến lại cái ghế gần Hưng rồi an tọa. Lâu rồi. Ba thằng ngán ngẩm. Khổ đi chơi mà cũng phải đợi. Chưa tính bị thiên hạ chỉ trỏ nói kia. Ai bảo đi sớm chi mới 1 giờ đã khủng bố rồi. Nhìn kìa ba người có khác nào đi đưa đám không mặt mũi xị ra. Huyền nhìn ba thằng chán nản. Đưa đám thật chứ bộ. Tài hất mặt. Nói ấm ức. Dề. Huyền trừng mắt xắn tay áo chuẩn bị hành động bạo lực. Cũng tại mấy anh đến sớm đấy chứ. Đi chơi chứ có phải đi ăn cướp đâu. Săn kêu. Thôi cãi nhau làm gì. Mệt. Nayeon sau khi chứng kiến cảnh cãi nhau này ngán ngẩm nói rồi tìm hình một cái ghế rồi an tọa cho đỡ mệt. Sau khi nghỉ ngơi chúng nó rủ nhau đi chơi. Cả bọn phân vân không biết nên chơi trò gì trước. Thì chiến tranh bắt đầu nổ ra. Đi chơi tàu lượn siêu tốc trước đi. Nayeon ra mắt về phía đám thanh niên đang chơi. Đừng đua xe hay hơn tài. Hiền đồng thanh. Trượt patang đi hai vợ chồng nhà Hưng Thư cùng đưa ra ý kiến. Khổ cãi nhau mãi, ai thích chơi gì thì chơi. Huy nhăn nhó đưa ra ý kiến. Kết thúc chiến tranh, cũng được mọi người thích chơi gì thì chơi. Xong quay về tập trung ở đây. Cả bọn đồng ton với ý kiến của Huy, ừ, được đấy. Tài hưởng ứng, sau đó mọi người chia thành ba tốp. Nayeon và Huy cùng chung sở thích nên đi một đường. Còn Sunkyu và Tài, Huyền đi một đường, vợ chồng kia chơi riêng. Ghê không? Sóc khi rời đi riêng Nayeon và Huy bàn bạc nên chơi gì trước? Tôi là người, nam tính, nên sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Nói xem muốn chơi gì trước. Huy khoanh tay nhìn Nayeon. Công nhận là anh nam tính thật đấy. Nayeon nhấn mạnh. Sao chứ không à? Huy tự sướng. Nè nè nè, được rồi, được rồi. Tiếng Hàn, Nayeon giơ tay đầu hàng. Tuy nhiên vì Huy không hiểu tiếng Hàn nên mặt cứ đần ra. Này bỏ ngay cái kiểu tiếng Hàn đi. Chả hiểu gì cả. Huy nhăn nhó. Tôi quên sorry Nayeon. Giờ chơi gì đây? Huy hỏi. Gì cũng được. Anh chọn đi nhưng chọn trò nào nguy hiểm một chút. Cảm giác mạnh càng tốt. Nayeon không cần suy nghĩ nói không chớp mắt. Được rồi. Vậy chúng ta đi chơi trò đó trước. Huy chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc rồi ung dung đi tới đó. Ừ Nayeon nói rồi đi theo Huy. Từ xa đã đinh tai nhức óc bởi những tiếng la hét của nam nữ thanh niên đang chơi. Kiểu này về nhà nói không ra tiếng. Nhìn họ đi xuống trong trạng thái la hét đầu tóc bù xù. Người không ra người, ma không ra ma. Sau khi mua vé xong cả hai yên vị trên hàng ghế đầu. Phía sau còn thêm chục người. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bánh xe đã bắt đầu chuyển nhanh dần. Do va chạm với đường ray những đốm lửa tóe lên tanh tách. Vẫn vận tốc càng ngày càng nhanh. Lượn bên này bên kia. Những hành khách bắt đầu kêu la. Tay bấu chặt mắt nhắm tịt. Đã yếu lại thích ra gió. Tuy nhiên trên hàng ghế đầu cặp đôi gan trời vẫn đang ung dung tận hưởng còn Nayeon thậm chí còn cười to thích thú. Lượn vòng quanh với vận tốc. Khủng. Chuyến tàu từ từ dừng lại các hành khách như được sống lại thở phào nhẹ nhõm. Cả Huy và Nayeon bước xuống ung dung gương mặt chẳng chút sợ sệt. Đang rời đi thì Nayeon nói. Thôi nếu muốn anh có thể đi chơi trò khác. Tôi muốn chơi lại trò này. Nayeon nói. Điên à, chán Huy. Nhăn mặt, anh chán. Tôi không. Ok bye Nayeon nói rồi chạy lại quầy bán vé chuẩn bị tiếp tục chơi lại trò tàu lượn siêu tốc. Đồ trẻ con. Huy lẩm bẩm rồi tiến về phía Nayeon. Tưởng anh không thích. Nayeon ngạc nhiên. Không phải tôi nói rồi sao tôi hơi bị nam tính đấy. Huy ghé tai vào Nayeon nói còn nhấn mạnh hai từ nam tính làm Nayeon muốn đấm cho phát. Nếu được thế thì còn gì bằng. Nayeon cười trừ. Công nhận cô trẻ con thật. Như con nít. Huy lắc đầu. Gì cơ. Nayeon nguýt Huy một cái. Chứ không sao, chỉ có trẻ con mới đòi chơi lại một trò không biết chán Huy. Tại tôi ít khi được đi chơi như vậy nên giờ phải chơi cho đã. Nayeon, ít á Huy, ức tôi làm gì có thời gian như anh Nayeon. Chẹp, chẹp, khâm phục Huy ngã ngửa. Sau đó Nayeon và Hua còn chơi thêm vài ẩn trước khi vào nhà ma và tới khu đu quay ba chiều. Có những người được số phận sắp đặt để họ gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa, thì một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau. Cách chương.